Ký ức nửa đêm, chương 8, góc truyện audio.com. Hãng Chysis và Chysis, không cần phải bàn cãi, là một công ty có uy tín nhất về các dịch vụ luật ở Hy Lạp. Những nhà sáng lập ra hãng này đã nghỉ hưu từ lâu, và hiện nay hãng này thuộc về Napoleon Chotas có tới 6, 7 thành viên, nhưng Napoleon Chotas là người lãnh đạo tài tình nhất. Bất cứ khi nào, những người giàu có mà bị buộc tội giết người, thì họ phải nghĩ ngay đến Napoleon Chotas. Thành tích của ông là một hiện tượng nổi bật. Trong những năm làm việc bảo vệ những người bị buộc các tội hình sự lớn, Chotas đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vụ án Anastasia Savala vừa mới đây đã được nhắc đến bằng những hàng tít lớn trên các báo chí khắp thế giới là một minh chứng rõ rệt. Chotas đã bảo vệ một khách hàng mà ai ai cũng cho là một vụ giết người rành rành, và ông đã giành được thắng lợi đặc biệt. Trong vụ này, ông có thể gặp rủi ro lớn, nhưng ông hiểu rằng chỉ có cách đó, ông mới có thể cứu thoát khách hàng của ông. Ông cười với chính mình, ông nhớ lại những bộ mặt của các vị hội thẩm khi ông đã uống cái thứ siro có chứa chất độc chết người đó. Ông đã tính toán khéo léo thời gian phần trình bày kết thúc của ông sao cho ông có thể dừng lại đúng 12 giờ. Đó là mấu chốt của mọi việc, nếu các hội thẩm mà thay đổi cách làm thường ngày, tới quá 12 giờ, ông nghĩ mà dùng mình, không biết sẽ thế nào, vì nếu như vậy, sẽ xảy ra hậu quả không lường được là có khi ông mất mạng. Sau khi phiên tòa tạm nghỉ, Chotas đã chạy vội ra hành lang, lúc đó một nhóm phóng viên đã cản đường ông. Ông Chotas, sao ông lại biết thuốc siro ho đó không độc? Ông có thể giải thích vì sao? Ông có nghĩ rằng có người nào đã thay cái chai đó? Có phải Anastasia Savala đã? Thưa quý vị, tôi e rằng phải trả lời một yêu cầu về bản chất. Tốt hơn hết câu hỏi của ông nên được trả lời sau. Ông chạy vội ra buồng của nam giới ở cuối hành lang. Ở ngoài có biển đề, hỏng không dùng được, một phóng viên nói, tôi thấy rằng ông nên tìm một buồng nam giới khác. Napoleon Chotas cười, tôi sợ rằng tôi không đợi được, ông đẩy cửa, đi ngay vào và khóa trái cửa lại. Một nhóm người đã túc trực bên trong đợi ông, bác sĩ đã than phiền, tôi bắt đầu lo rồi, Entimoan tác dụng rất nhanh, ông vội bảo ngay người trợ lý, chuẩn bị ngay bơm thuộc dạ đầy. Vâng, thưa bác sĩ quay sang Napoleon Chotas, nằm ngay ra nền nhà. Tôi sợ rằng khó chịu rồi đó. Khi tôi quyết định phương án này, Napoleon Chotas cười. Tôi tin chắc tôi không sao cả. Chi phí cho Napoleon Chotas để cứu mạng Anastasia Savala là 1 triệu đô la gửi tại tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Chotas có một ngôi nhà như cung điện ở Kolonarai, một khu vực có các dinh thự rất đẹp của An Thần, một villa trên đảo Corfu, và một căn hộ ở Paris, phố Fox. Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu thì Napoleon Chotas cũng có những lý do tuyệt vời để được vui thú cho đời ông. Chỉ có một đám mây che phủ ở đường chân trời của ông. Đám mây đó là một người tên là Frederick Stavros, ông ta một thành viên mới nhất của hãng Chysis. Em, Chysis, các luật sư khác của hãng lúc nào cũng phàn nàn về Stavros. Ông ta là hạng thứ, Napoleon à, ông ta không xứng đáng với một hãng như hãng của ta. Stavros trong vụ nào cũng rất vụng về. Tay này như một tay rồ. Ông có nghe thấy Stavros hôm qua nói gì ở tòa không? Quan tòa như muốn ném ông ra cửa. Cho hắn rời đi, làm sao ông không cho cái thằng cha Stavros nghỉ đi? Ông ta chỉ là cái bánh xe thứ 6 ở đây. Góc truyện audio.com. Chúng ta không cần ông ta, và ông ta làm hại đến tiếng tăm của chúng ta. Chỉ có Napoleon Chotas là biết rõ thực chất điều đó. Và đã nhiều lần ông muốn phơi bày sự thật ra. Ông không thể cho ông ta thôi được. Nhưng rồi ông lại nói là, để cho ông ấy có cơ hội, Stavros sẽ làm được tốt thôi. Và đó là tất cả những điều mà các cộng tác viên có thể moi được những ý kiến của ông về Stavros. Một triết gia đã nói, phải thận trọng với điều gì anh muốn thì anh mới có thể đạt được. Frederick Stavros, thành viên mới của hãng Chysis, em, Chysis, đã đạt được điều mình mong muốn, và điều đó đã làm ông thành một người khốn khổ nhất trên trái đất này. Ông không ăn không ngủ được và ông bị sụt cân đến mức báo động. Ông phải đi khám bệnh đi, Frederick à. Vợ ông khăng khăng yêu cầu ông vậy. Ông trông dạo này kém quá. Không, tôi, bệnh không thể khỏi đâu. Ông biết rằng sự đau khổ trước điều xấu với ông thì không bác sĩ nào chữa được. Lương tâm của ông đang giết chết ông. Frederick Stavros là một con người ít tuổi, có cảm xúc mãnh liệt, hăng say, nhiều tham vọng và hay lý tưởng hóa. Từ nhiều năm, ông đã lập ra một văn phòng soàng xĩnh ở khu phố nghèo Monastiraki của An Thần, ông đấu tranh cho các khách hàng nghèo khổ và ông thường làm việc không lấy tiền. Khi ông ấy gặp được Napoleon Chotas, đời ông đã thay đổi nhanh chóng. Một năm trước, Stavros đã bảo vệ Larry Douglas trong một vụ án cùng Noel Pate về tội giết vợ là Catherine. Napoleon đã được người hùng Constantine Demiris thuê để bảo vệ người đàn bà ông ta bao. Ngay từ đầu, Stavros đã may mắn để Chotus chịu trách nhiệm bảo vệ cho cả hai. Anh rất sợ vị luật sư kiệt xuất này. Em sẽ thấy Chotus mà ra tay. Anh muốn nói với vợ anh, con người đó kỳ lạ lắm. Anh mong anh sẽ được làm việc ở hãng của ông ta một ngày nào đó. Khi vụ án gần kết thúc thì có sự đảo lộn không lường được. Napoleon Chotus tươi cười tập hợp Noel Pate, Larry Douglas và Frederick vào một buồng riêng. Chotus nói với Stavros, tôi vừa họp với các vị quan tòa. Nếu các bị cáo muốn thay đổi lời bào chữa thành có tội, các quan tòa đồng ý kết tội mỗi người 5 năm, trong đó 4 năm án treo. Trong thực tế, họ không bao giờ phải ngồi tù quá 6 tháng. Ông quay lại Larry, vì ông là một người Mỹ, ông Douglas à, ông sẽ bị trục xuất. Ông sẽ không bao giờ được quay lại Hy Lạp nữa. Noel Pate và Larry Douglas đều rất muốn thay đổi lời bào chữa. 15 phút sau, khi các bị cáo và các luật sư của họ đang đứng trước quan tòa, chánh án nói. Tòa án Hy Lạp không bao giờ kết tội tử hình chưa chứng minh được một cách chắc chắn là người đó can tội sát nhân, vì lý do đó, các đồng nghiệp của tôi và tôi rất ngạc nhiên khi các bị cáo đã thay đổi lời bào chữa thành có tội vào giữa chừng việc xét xử. Tôi tuyên bố tội trạng của hai bị cáo, Noel Pate và Larry Douglas, sẽ bị hành quyết xử bắn. Được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày hôm nay. Ngay lúc đó Stavros mới biết rằng Napoleon Chotus đã lừa tất cả bọn họ. Đó không bao giờ là một việc buôn bán. Constantine Demiris đã thuê Chotus không phải để bảo vệ Noel Pate mà để đảm bảo chắc chắn cô ta bị kết tội. Đó là sự trả thù của Demiris đối với người đàn bà đã phản bội ông. Stavros đã từ một người tham gia vô tư thành một tên tay chân tàn nhẫn. Tôi không thể để xảy ra như vậy, Stavros nghĩ. Tôi sẽ nói với chánh án rằng Chotus đã làm như vậy và lời buộc tội sẽ đảo ngược. Lúc đó Napoleon Chotus đã đến với Stavros và nói, gocchuyenaudio.com, nếu ngày mai anh rỗi, tại sao anh lại không đến tôi và ăn cơm trưa với tôi, Frederick? Tôi muốn anh gặp các thành viên của tôi. 4 tuần lễ sau, Frederick Stavros trở thành thành viên chính thức của hãng uy tín Chisis. Em, Chisis, với một văn phòng rất lớn và lương hậu hĩnh. Ông đã bán tâm hồn cho quỷ ác, nhưng ông đã đi đến việc phải làm là một việc mặc cả quá ghê gớm để giữ lấy mình. Tôi không thể làm theo kiểu đó, ông cũng không thể rũ khỏi cái cảm giác tội lỗi. Ta là một tên giết người, ông nghĩ. Frederick Stavros đang hấp hối sau cơn ác mộng, và cuối cùng đã đi tới một quyết định. Ông đến văn phòng của Napoleon Chotus vào một buổi sáng sớm. Leon, trời ơi, con người này, anh trông sao mà gớm ghiếc thế này? Napoleon Chotus nói, sao anh không đi nghỉ ít ngày, Frederick, đi nghỉ sẽ làm anh đỡ hơn đấy. Nhưng Stavros biết rằng đó không phải là giải pháp cho vấn đề của ông. Leon, tôi rất biết ơn ông về những điều ông đã làm cho tôi, nhưng tôi không thể ở đây. Chotus nhìn ông rất ngạc nhiên. Ông đang nói cái gì vậy? Ông đang làm việc rất tốt cơ mà. Không, tôi đang bị dằn vặt. Dằn vặt gì? Tôi không hiểu cái gì làm cho anh phiền lòng như vậy. Frederick Stavros nhìn chằm chằm vào ông, với vẻ ngờ vực. Thế nào, anh và tôi đã làm gì đối với Noel Pate và Larry Douglas à thế anh? Anh cảm thấy có tội à? Những con mắt của Chotus như co hẹp lại. Cẩn thận, Frederick, đôi khi công lý cũng phải phục đùng cho những phương cách của tội ác. Napoleon Chotus cười, hãy tin tôi, chúng ta chẳng có gì phải tự trách mình cả. Bọn chúng có tội, chúng ta đã kết tội họ, chúng ta lừa dối họ, tôi không thể sống mãi như vậy, tôi bị đau khổ, tôi xin báo anh, tôi chỉ làm ở đây đến cuối tháng, tôi không muốn chấp nhận anh thôi việc, Chotus nói giọng chắc nịch, sao anh không làm như tôi đề nghị, đi nghỉ đi, không, tôi không bao giờ có thể sung sướng được ở đây, với những gì tôi đã biết. Tôi đau khổ lắm, Napoleon Chotus dò xét với đôi mắt tỏ vẻ nghiêm khắc, anh có hiểu ý nghĩa của việc anh đang làm không? Anh định vứt bỏ một nghề vinh quang, là cả cuộc đời anh? Không, tôi đang cứu vãn đời tôi. Thế anh đã dứt khoát suy nghĩ như vậy phải không? Vâng, tôi thực là đau khổ, Leon à, nhưng xin ông đừng phiền lòng, tôi không muốn bàn về những gì đã xảy ra nữa. Ông quay đi và bước ra ngoài văn phòng. Napoleon Chotus ngồi suy nghĩ một lúc lâu ở bàn làm việc suy nghĩ lung tung. Cuối cùng, ông đã quyết định, ông nhấc ống nghe và quay số, mong ông nói dùm với ông Demiris là tôi cần gặp ông ấy chiều nay. Nói với ông ấy rằng đây là việc khẩn. Vào 4 giờ chiều, Napoleon Chotus đã ngồi ở văn phòng của Constantine Demiris. Có vấn đề gì thế Leon? Daenerys hỏi, có thể chẳng có vấn đề gì, Jotus trả lời thận trọng, nhưng tôi nghĩ tôi phải thông báo với anh rằng Frederick Stavros sáng nay có đến tôi. Hắn đã quyết định bỏ hãng. Stavros, Larry Douglas, luật sư, thế đấy, hình như lương tâm hắn cắn rứt hắn, yên lặng nặng nề, tôi hiểu, hắn hứa không trao đổi về những gì đã xảy ra ở phiên tòa ấy, anh có tin hắn không? Có, dĩ nhiên, tôi tin Costa ạ, Constantine Daenerys cười. Được rồi xem, chúng chẳng có gì phải lo lắng cả, có phải không? Napoleon Chotus đứng dậy cảm thấy nhẹ nhõm, tôi cho rằng có gì chẳng có gì phải bận tâm, tôi nghĩ anh sẽ hiểu. Anh nói với tôi như vậy cũng phải, anh có thể đi ăn tối với tôi trong tuần tới không? Tất nhiên, tôi sẽ gọi báo anh, và chúng ta sẽ sắp xếp một vài việc. Cảm ơn anh, Costa, gocchuyenaudio.com. Ngày thứ sáu, lúc đã quá chiều, nhà thờ Carpentaria cổ kính ở trung tâm an thần đắm chìm trong sự yên lặng, bình yên và tĩnh mịch. Ở góc gần bàn thờ chúa, Frederick Stavros quỳ trước đức cha Constantinus. Vị lịnh mục đặt nhẹ nhàng một tấm vải phủ lên đầu Stavros. Con có tội, thưa cha, con muốn được rửa tội, những phiền muộn của con người con ạ, là điều mà anh ta cho rằng anh ta chỉ là một con người. Tội lỗi của con là gì? Con là một kẻ giết người, con đã lấy đi những mạng sống. Vâng, thưa cha, con không biết làm sao để ăn năn hối lỗi. Chúa biết phải làm gì, chúng ta sẽ hỏi người, con đã để bị lầm đường, mất phẩm giá và tham lam. Việc đã xảy ra một năm trước đây, con đã bào chữa cho một người bị kết tội giết người. Vụ án đã qua rồi, nhưng rồi, Napoleon Chotus, khi Frederick Stavros ra khỏi nhà thờ một tiếng rưỡi đồng hồ sau, ông cảm thấy ông như một con người khác. Dường như gánh nặng đã được nhấc đi khỏi hai vai ông. Ông cảm thấy được trong sạch sau lễ rửa tội đã có hàng thế kỷ nay. Ông đã nói với vị linh mục mọi điều, và đó là lần đầu tiên từ cái ngày khủng khiếp ấy, ông cảm thấy lại được thanh thản. Ta sẽ bắt đầu một đời mới, ta sẽ chuyển đến một thành phố khác và bắt đầu tươi tỉnh. Ta sẽ cố gắng bằng một cách nào đó giấu đi điều khủng khiếp mà ta đã làm. Rất cảm ơn cha đã cho con điều may mắn. Trời đã tối và trung tâm quảng trường Enmos yên lặng như ngoài sa mạc. Khi Frederick Stavros đi tới góc phố, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh và ông bắt đầu qua đường. Khi ông tới giữa tâm đường, một chiếc limousine từ trên đồi đi xuống, không có đèn chiếu phía trước đâm vào ông như một con quái vật khổng lồ, không có mắt. Stavros ngây người ra, không còn cử động gì được. Quá muộn rồi, không còn nhảy ra được nữa. Một tiếng va đánh dầm một cái, Stavros thấy mình khuỵu xuống và nằm sóng xoài trên mặt đường. Có một khoảnh khắc đau đớn quằn quại và rồi tất cả đen tối. Napoleon Chotus là người hay dậy sớm. Ông thích có những lúc quạnh hiu trước sự căng thẳng của một ngày bắt đầu dồn ép lên ông. Ông thường ăn sáng một mình, và vừa ăn vừa đọc báo buổi sáng. Vào sáng hôm đó có một vài tin tức làm ông chú ý, Thủ tướng Themistocles Sophoulis đã thành lập nội các liên hiệp năm đảng phái. Ta phải gửi lời chúc mừng tới ông ta. Lực lượng Cộng sản Trung Hoa được biết là đã tới bờ phía bắc sông Dương Tử, Harry Truman và Alban Bradley đã trúng Tổng thống và Phó Tổng thống Hợp Trung Quốc. Napoleon Chotus giờ trang hai và tự nhiên ông lạnh cả người. Mục tin đập vào mắt ông như sau. Ông Frederick Stavros, thành viên của một hãng có uy tín về luật pháp Chisis. Em, Chisis, bị một chiếc ô tô đâm vào, lái xe sau khi đâm xe đã chạy trốn từ nhà thờ Carpentaria ra. Các nhân chứng cho biết đó là một chiếc xe limousine màu đen không có biển số. Ông Stavros là một nhân vật quan trọng trong vụ án giết người Noel Pitt và Larry Douglas đầy xúc động. Ông là luật sư bào chữa cho Larry Douglas và Napoleon Chotus thôi không đọc nữa. Ông ngồi trên ghế, đờ đẫn, bỏ bữa ăn sáng. Một tai nạn, đây có phải là một tai nạn không? Constantine Daenerys đã nói với ông không có gì cần lo ngại cả. Nhưng đã có nhiều người khác sai lầm đánh giá Daenerys qua vẻ mặt bên ngoài. Chotus điện thoại và gọi cho Constantine Daenerys, một nhân viên thư ký đã kêu ông ta đến. Anh đã đọc báo buổi sáng chưa? Chotus hỏi, không, tôi chưa đọc. Sao, Frederick Stavros đã chết, thế nào? Có một tiếng than tỏ vẻ sửng sốt. Anh nói gì thế? gocchuyenaudio.com. Anh ấy đã bị giết chết đêm qua bởi một lái xe đâm vào và chạy thẳng. Trời ơi, khổ quá, Leon. Họ có bắt được lái xe không? Không, chưa, có lẽ tôi phải ép bọn cảnh sát một chút. Ngày nay chẳng ai có được an toàn cả. Tiện đây, thế nào thứ năm tôi đến anh ăn tối nhé? Được, nhớ hẹn đấy nhé. Napoleon Chotus là một chuyên gia trong việc đọc dòng tin tức. Constantine Daenerys sửng sốt thư xê sự. Anh ta chẳng làm được gì trước cái chết của Stavros Chotus quả quyết. Sáng hôm sau, Napoleon Chotus lái xe đưa vào gara riêng của Biden cơ quan ông và đậu xe tại đó. Khi ông lên cầu thang máy, một thanh niên xuất hiện gần ông mà ông không biết. Ông có lửa không ạ? Thoáng có sự cảnh giác trong đầu Chotus. Trước mặt ông là một người lạ mặt và dường như hắn chẳng có việc gì trong gara này. Chắc là có, không nghĩ ngợi gì, Chotus đập cái cặp tài liệu vào mặt anh ta. Người lạ đó kêu lên một tiếng như bị đau. Ông là đồ chó đẻ. Hắn sục tay vào túi và kéo ra một khẩu súng có gắn ống giảm thanh. Ê, có gì thế? Có tiếng quát, một người bảo vệ mặc đồng phục chạy về phía họ. Tên lạ mặt dừng lại giây lát rồi vụt chạy qua cửa đang mở. Người bảo vệ đến gần Chotus. Ông có sao không? Ông Chotus, à được, Napoleon tự thấy khó thở. Không sao cả, hắn định làm gì vậy? Napoleon nói chậm chạp, tôi không rõ. Đó có thể là một sự trùng hợp, Chotus tự mình bảo mình khi ông đang ngồi ở bàn làm việc. Có thể thằng cha cướp bóp ta, nhưng sao lại dùng súng có giảm thanh để đi cướp của người khác? Không, hắn định giết ta. Và Constantine Demiris muốn tuyên bố với mọi người là ông đã bị choáng váng bởi tin đó vì ông đã khiếu nại về cái chết của Frederick Stavros. Ta sẽ biết, Chotus nghĩ. Demiris không phải là một tay dựa vào may rủi. Hắn ta có thể làm mọi điều để gỡ bỏ đi những đầu mối nào bị lòng. Được ông Demiris, ông sẽ còn bị sửng sốt. Tiếng nói viên thư ký của Napoleon Chotus ở bên kia đầu dây điện thoại nội bộ. Ông Chotus, ông phải đến tòa trong 30 phút nữa. Hôm nay là buổi ông giải trình kết luận của ông trong một số vụ giết người, nhưng Chotus quá bị sốc nên không có mặt ở phòng xử án được. Gọi điện cho các vị quan tòa và giải thích tôi bị ốm. Bảo một trong các vị thành viên thay tôi, không cho ai gọi điện nữa nhé. Ông lấy máy ghi âm ở ngăn kéo bàn ra và ngồi đó, suy nghĩ. Rồi ông bắt đầu nói. Đầu giờ chiều hôm đó, Napoleon có mặt ở văn phòng công tố ủy viên nhà nước Peter Demernay, có mang theo một phong bì giấy dai và dày. Người ở phòng tiếp khách nhận ngay ra ông. Xin chào ông Chotus. Tôi được giúp gì cho ông ạ? Tôi muốn gặp ông Demernay. Ông ấy đang họp, ông có hẹn không ạ? Không. Xin nói dùm tôi đang ở đây, và đây là việc khẩn. Vâng, dĩ nhiên ạ. 15 phút sau, Napoleon Chotus được mời vào văn phòng công tố ủy viên. Được, Demernay nói, rồng đến nhà tôm, tôi có thể làm gì cho ông đây? Chúng ta trưa nay có trao đổi một chút về những lời biện hộ của các bị cáo không? Không, đấy là vấn đề cá nhân, Peter ạ, ngồi xuống, Leon. Khi hai người ngồi xuống ghế, Chotus nói, tôi muốn gửi ông một phong bì đã gắn kín và chỉ mở khi tôi bị chết vì tai nạn. Peter Demernay đang dò xét ông, vẻ tò mò, ông có dự liệu điều gì xảy ra đối với ông không? Có thể lắm, tôi hiểu, một trong các khách hàng vô ơn của ông. Đó không phải vấn đề là ai. Ông là một người mà tôi có thể tin tưởng. Ông có thể để phong bì này ở đâu đó, sao cho an toàn để ai có thể lấy được nó. Tất nhiên, gocchuyenaudio.com. Ông ta dướn người về phía trước. Ông trông như có vẻ bị đe dọa. Tôi ấy à, ông có muốn văn phòng tôi bảo vệ ông không? Tôi sẽ cho một cảnh sát cùng ông. Chotus đập mạnh vào phong bì. Đấy chính là cái bảo vệ. Tôi cần, được thôi, nếu ông tin chắc vậy. Tôi tin chắc, Chotus đứng lên và chia tay ra. Peteristo, tôi không thể nào nói rõ với ông tôi đánh giá cái này thế nào. Peter Demernay cười, Paracaulo, ông đã nợ tôi. Một giờ sau, một người đưa tin ăn mặc đồng phục xuất hiện ở văn phòng tổng công ty kinh doanh Hy Lạp. Anh ta lại gần một trong các nhân viên thư ký. Tôi có một gói đồ gửi cho ông Demiris, tôi sẽ được ký nhận. Tôi được chỉ thị là phải giao tận tay ông Demiris. Xin lỗi, tôi không thể cản trở công việc của ông ta được. Gói đồ này là của ai? Napoleon Chotus, ông chắc là ông không thể để nó lại à? Vâng, thưa bà. Để tôi xem ông Demiris có nhận gói đó không? Bà ta ấn nút vào điện thoại nội bộ. Xin lỗi, ông Demiris, có một người mang một gói nhỏ của ông Chotus gửi ông ạ. Tiếng của Demiris từ đầu dây bên kia. Mang vào Irene, ông ấy nói rằng chỉ được giao cho mình ông. Có một khoảnh khắc yên lặng. Đưa anh ta vào, Irene dẫn người đưa tin vào phòng làm việc. Ông có phải là Constantine Demiris? Vâng, xin ông ký nhận cho ạ. Demiris ký vào một tờ giấy. Người đưa tin để lại một gói bọc giấy lên trên bàn Demiris. Xin cảm ơn, Constantine Demiris nhìn thư ký của ông và người đưa tin đi ra. Ông xem xét gói bọc một lát vẻ mặt tư lự, rồi mở ra. Bên trong có một máy ghi âm, băng trong đó. Tò mò, ông ấn nút và băng bắt đầu làm việc. Tiếng nói của Napoleon Chotus trong phòng. Costa thân mến, mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu anh tin rằng Frederick Stavros không có ý định lộ cái bí mật nhỏ của chúng ta. tôi còn tiếc nữa là anh không tin tưởng rằng tôi không có ý định trao đổi cái việc không hay đó. Tôi có mọi lý do để nghĩ rằng anh đứng đằng sau cái chết của Stavros đáng thương, và bây giờ đến cái ý định của anh giết tôi. Vì mạng sống của tôi là quý đối với tôi cũng như mạng sống của anh đối với anh, tôi phải kính cẩn cúi đầu trở thành nạn nhân mới của anh. Tôi đã cẩn thận viết ra các chi tiết vai trò mà anh và tôi đã đóng trong vụ án Noel Pate và Larry Douglas, và đặt nó trong một bọc có gắn dấu và đã gửi công tố ủy viên để chỉ mở khi tôi chết vì tai nạn. Nên bây giờ anh cần lưu ý, người bạn của tôi, rằng tôi còn sống và khỏe mạnh. Cuốn băng hết, Constantine Demiris ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không. Khi Napoleon Chotus trở về văn phòng làm việc của ông chiều hôm đó, ông không còn sợ hãi gì nữa. Constantine Demiris là một con người nham hiểm, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm hại ai mà việc đó có nguy cơ đưa hắn vào vòng nguy hiểm. Hắn đã lập kế hoạch hành động, Chotus nghĩ, và ta đã chiếu hết cờ hắn. Ông cười với mình, có lẽ ta nên có kế hoạch đi ăn tối thứ sáu. Trong mấy hôm sau, Napoleon Chotus rất bận rộn để sẵn sàng tham gia bào chữa một vụ giết người mới, một người vợ đã giết hại gái bao của chồng mình. Chotus sáng nào cũng dậy rất sớm và làm việc tới tối khuya chuẩn bị cho việc tham vấn của ông. Bản năng của ông nói với ông rằng, mặc cho mọi sự bất hòa, ông sẽ còn chiến thắng. Vào tối thứ tư, ông làm việc tại văn phòng đến nửa đêm, mới về nhà. Ông về tới villa ông vào một giờ khuya, người hầu bàn đón ông ở cửa. Ông có cần gì không ạ, ông Chotus? Tôi có thể chuẩn bị món mezeder nếu ông đói bụng hay? Không, cảm ơn, tôi vẫn khỏe, đi ngủ đi. Napoleon Chotus đi lên buồng ngủ, gocchuyenaudio.com. Ông để một giờ đồng hồ nữa để điểm qua vụ án trong đầu và cuối cùng vào 2 giờ ông ngủ thiếp đi. Ông đã mơ, ông đang ở tòa án, thẩm vấn một nhân chứng, khi đó đột nhiên người này bắt đầu xé rách quần áo anh ta. Sao anh lại làm thế? Chotus hỏi, tôi đang cáu đây. Chotus nhìn xung quanh phòng xử án thì thấy khán giả cũng đang cởi quần áo. Ông quay sang quan tòa. Thưa quý ngài đáng kính, tôi phải phản đối tới. Quan tòa cũng đang cởi áo ngoài. Đây nóng quá, ông nói, ở đây nóng quá, và ồn ào quá. Napoleon mở mắt ra, ngọn lửa đang liếm cánh cửa buồng ngủ và khói tuôn vào trong buồng. Napoleon ngồi dậy và tỉnh táo ngay. Nhà cháy rồi, sao không có báo động gì cả. Cửa ra vào lúc này bị kẹt do giãn nở bởi nhiệt độ. Chotus vội chạy ra cửa sổ, bị ngạt vì khói. Ông cố sức mở cửa sổ nhưng cửa sổ lại bị chốt bên ngoài. Khói ngày càng dày đặc hơn, và càng khó thở. Không còn lối thoát nào nữa. Than hồng đang bắt đầu rơi từ trần xuống. Một bức tường đổ sụp và ngọn lửa như cứ muốn nuốt ông. Ông kêu thét lên, tóc và bộ pyjama đã bắt lửa. Chẳng nhìn thấy gì, ông lao mình ra cửa sổ còn đóng và rơi văng ra ngoài, thân hình bén lửa của ông bị đập xuống nền đất cao 16 bộ. Sáng sớm hôm sau, công tố ủy viên nhà nước Peter Demernay được một đầy tớ dẫn vào phòng làm việc của Constantine Demiris. Kalimcha Peter, Demiris nói, cảm ơn ông đã đến. Ông có mang cái đó không? Có thưa ngài, ông đưa cho Demiris cái gói kín mà Napoleon đã trao cho ông. Tôi nghĩ ông phải giữ cái này ở đây. Ông thật là hay suy nghĩ Peter, ông có muốn ăn sáng một chút không? Peter Risto, ông tử tế quá, ông Demiris à, Costa, gọi tôi là Costa. Nhiều khi tôi vẫn quan tâm đến ông Peter ạ, tôi nghĩ ông có một tương lai quan trọng. Tôi sẽ tìm một vị trí thích hợp cho ông ở tổ chức của tôi. Ông có quan tâm tới điều đó không? Peter Demernay cười, có Costa ạ, tôi rất muốn. Tốt, chúng ta sẽ một cuộc nói chuyện về việc đó sau khi ăn sáng. Cách chương.